Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19. Chia lớp, bên trên, xuân sắc rạt rào, một hồi gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn nổi lên vài miếng lá cây, nhẹ nhàng phất động trên đồng cỏ này nhắm mắt thiếu niên. Thiếu trẻ măng co rút một cái sóng mũi cao, như cũ ngủ mê mang. Không chút nào chịu cái này thanh phong cuồn cuộn nổi lên lá cây ảnh hưởng. Như cũ đắm chìm trong mộng mỹ hảo. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền một tiếng. Sajesu Kaka, mau đứng lên, liền muốn chia lớp. Thanh âm này rất vui tươi, cũng rất mỹ diệu, cũng có thể chính là chỗ này trùng thanh âm. Thiếu niên mới, chỉ có, mở ra con mắt, cặp kia con mắt. Như sao xui, như hàn tinh, như bảo châu, như bạch thủy ngân bên trong nuôi hai hắc toàn thạch, mái tóc đen nhánh ở gió nhẹ hiu hiu dưới, lộ ra hắn không Nasiro tích gương mặt. Hắn nằm trên cỏ, khóe miệng đối người tới lộ ra cười nhạt, chỉ là cái kia thanh lệ đôi mắt như trước có chút thâm trầm, có chút bất đắc dĩ, có chút ẩm đạm. Có lẽ là đang nhớ lại ngày xưa yêu say đắm a. Nhìn trong mắt xuất hiện Yamanaka Ino, Sajesu khóe miệng vi vi một cái cười. Trong ánh mắt xuất hiện một tia ôn nhu, ngẩng đầu nhìn thiên, không khỏi ngây dại. Rất nhanh Sajesu liền ở Ino dưới sự hướng dẫn đi tới phòng học. Chứng kiến loạn hì hì trong phòng học đột nhiên chạy ra khỏi hai bóng người nhào vào Sajesu ôm ấp. Hoài bão gọi vào, Sajesu Kaka, đây chính là Hinata cùng Yakumo hai vị tiểu mỹ nữ, cũng là Sajesu cô bạn gái nhỏ, nhưng là chính là trong nháy mắt này, hò hét loạn cào cào phòng học toàn bộ an tĩnh, có người thì đố kỵ, có người thì khinh bỉ, có người thì phẫn nộ, lấy các loại các dạng nhãn thần đan vào ở Sajesu trên người. Sajesu nhưng không có cảm giác giống nhau. Rumachi ba nữ nhân đi tới một cái chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên. Một tay ôm một cái ngồi xuống. Còn như còn có một cái thì ngồi ở Sajesu mặt trên. Vì Sajesu làm xoa bóp, Sajesu sảng khoái rên rỉ một cái. Cái này cả lớp triệt để phẫn nộ rồi. Sajesu, người làm sao vẫn như thế dám thối a? Thực sự là khó chịu a. Đây là Naruto nói, nữ nhân thực sự là phiền phức a. Sajesu chịu được sao? Đây là Shikamaru nói, cát. Lại đang nơi đây đùa quá lố. Bất quá hắn đào hoa làm sao tốt như vậy? Có phải hay không Akamaru? Đây là Kiba nói, côn trùng nói, Sajesu trên người có cái này lực lượng cường đại. Đây chính là chịu nữ hài tử thích nguyên nhân sao? Đây là Sino nói, cát, rác rưởi, bây giờ còn đang tán gái. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Sasuke nói, rất đẹp trai a, ta cũng thích a. Bất quá Sasuke cũng không tệ. Sakura nói, thước xếp, Choji nói, còn như còn có những người khác nói. Sajesu căn bản cũng không có lưu ý, coi như là 12 tiểu cường nói, Sajesu cũng không có lưu ý, ta làm ta là được. Bất quá đối với Naruto, Sajesu còn có ưu điểm trò đùa dai. Naruto, ngươi đừng khó chịu, những thứ này là ngươi không học được, hơn nữa ngươi không có ta soái, ngay cả Sasuke cũng so với ngươi soái, cho nên ngươi đừng ước ao. Tốt ra hô, Naruto bạo nổ tinh khí trực tiếp bạo phát. Cái gì, ta không sánh bằng Sasuke. Làm sao có thể, ta nhất định so với Sasuke soái. Naruto một ngày đụng tới Sasuke chuyện, sẽ trực tiếp khó chịu muốn cùng Sasuke tranh đấu một phen. Cái này không Naruto trực tiếp nhảy đến rồi Sasuke trên bàn. Híp con mắt. Khuôn mặt bên cạnh lục căn lông hồ ly, run run nghiêm túc nhìn Sasuke. Hai cặp đại con mắt lẫn nhau trừng mắt. Lúc đầu Sasuke đối với Naruto khiêu khích không nhìn thẳng. Nhưng bây giờ Naruto trực tiếp nhảy đến rồi trước mặt của mình. Mình là muốn không để ý tới cũng không có biện pháp. Cứ như vậy, đôi mắt nhỏ trợn to mắt, nhất định chính là một hồi trừng mắt đại bỉ bính a. Bất quá lúc này Naruto trước mặt một người, hướng về sau lại gần một cái. Naruto cùng Sasuke triệt để cơ tình không cực hạn, miệng đối miệng, một lần này hôn nồng nhiệt. Sasuke và Naruto toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hai cặp đại con mắt tất cả đều có chút kinh ngạc cùng mê man. Bất quá lúc này, một hồi thiểm quang, Naruto cùng Sasuke vội vã vừa quay đầu, liền thấy Sajesu cầm một cái camera, ở nơi nào len lén cười. Sajesu ngươi nghĩ cần gì phải? Naruto cùng Sasuke cùng nhau nói rằng, ha ha, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau. Hai người các ngươi thật đúng là cơ tình 10 phần a. Đối với cái này sao đặc sắc hình ảnh đương nhiên muốn để lại. Sajesu trêu chọc nhìn Naruto cùng Sasuke. Bất quá cũng chính là bởi vì Sajesu lời nói, Naruto cùng Sasuke lúc này mới nhớ tới tình cảnh vừa nãy. Trực tiếp bò đến trên mặt đất ói ra. Bất quá lúc này một ít nữ sinh cũng phản ảnh qua đây. Hướng về Naruto đánh đi. Đây chính là Sasuke nụ hôn đầu tiên a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này Hokage trong phòng làm việc. Một đám thượng nhẫn cùng Hokage nhìn thủy tinh cầu bên trong một màn này, toàn bộ mắt choáng váng. Đệ tử a, ta thật xin lỗi a. Ta không có chiếu cố tốt Naruto. Hiện tại hắn tẫn nhiên làm ra loại chuyện như vậy. A, thật xin lỗi a. Đệ Tam Hokage tâm lý chảy nước mắt, vẻ mặt ảm đạm nghĩ, nhưng khóe miệng ý kia hài hước nụ cười, triệt để nói rõ hắn hèn mọn. Đây chính là lão sư nhi tử sao? So với lão sư kém xa. Bất quá loại tính cách này cùng cửu kiên nhẫn sư mẫu không sai biệt lắm. Bất quá, Kakashi nghĩ tới cửu kiên nhẫn cũng có chút run lên, trên đầu rơi xuống hãn. Đối với cửu kiên nhẫn sở tác sở vi, Kakashi chỉ có thể nói một câu phục, ghê tởm xú tiểu tử, ta nhất định phải để cho Hồng Kurenai ly khai ngươi, hỗn đản ta đã nói sao? Hắn là một cái sắc lang, lúc đó đặt tên thời điểm, đã nói gọi sắc lang được. Nhìn hiện tại sẽ biết, hai cái trái phải, mặt trên còn có một cái, hâm mộ và ghen ghét a. Asuma để lại khuất nhục nước mắt, tâm lý yên lặng nguyền rủa Sajesu, vẫn là đệ đệ lợi hại a. Bất quá đệ đệ rất đẹp trai a. Hồng, Kurenai, hai mắt mạo hiểm hồng tâm, trong lòng tràn ngập tình yêu nghĩ, đây chính là thanh xuân a. Đây chính là thanh xuân a. Thanh xuân liền muốn hôn môi, gai lớn tiếng quát, lần này nhưng làm bên cạnh mấy vị cho lòng kẻ dưới này vội vã cách xa gai, dường như cái nhà này hô ta không nhận biết biểu tình. Đệ Tam cũng có chút không nói, trên đầu toát ra ba cái hắc tuyến. Đối với gai hắn có thể nói cái gì đó, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được rồi, các người các loại phải đi chỉ huy trực ban. Bất quá bây giờ có một nhiệm vụ, chính là năm nay tốt nghiệp 30 vị tốt nghiệp bên trong, lấy 3 vị học sinh làm một tiểu tổ, mà năm nay nhiều hơn 2 vị. Các ngươi xem phải làm gì đây? Đệ Tam đại nhân, mạo muội hỏi một câu. Đệ Tam đại nhân làm sao chia đâu? Kakashi nói rằng, ân, là như vậy. Những thứ khác tốt nghiệp dễ xử lý, nhưng trong đó có 11 vị thí sinh có hơi phiền toái. Trong đó ta dự định đem Hinata, Kiba, Shino, Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Choji, Ino, 9 người này chia làm 3 cái tổ. Trong đó Kakashi mang Naruto, Sasuke, Sakura, tổ này, Hồng Đai Hinata,